Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hỏi thăm, Úc Lễ nhìn thấy người trước mắt mở to đôi mắt luôn mang theo cảm giác vô tội, lông mi mảnh khảnh hơi run rẩy, giống như là không rõ mình nghe thấy cái gì. Một lát sau, người này rốt cuộc phản ứng lại, tránh thoát khỏi trói buộc, tức giận nói, ta mới không ngốc. Ta đã tìm thấy một nơi cho ngươi ra ngoài, chính là ở đây. Đinh Diệu chỉ vào con đường hẹp giữa hai cái cây, lại sốt ruột nói. Đừng rong dài nữa, mau đi, thừa dịp sư phụ ngươi tới đây, chúng ta phải rời khỏi nơi này mới được. Không ngốc làm sao có thể ở chỗ này chờ hắn, không ngốc làm sao có thể ngồi xổm ở chỗ này khóc ra cho hắn một dương linh thạch mới. Úc Lễ trầm mặc một lát, đem dương gỗ trong ngực cất đi, hỏi. Ngươi làm sao biết sư phụ ta sẽ đuổi theo? Ninh Diệu nói ra lý do đã nghĩ ra trước, ai mà không biết, bên kêu anh một tiếng, hai người nhất định là đánh nhau. Ta đã nói rồi, lão không phải là người tốt, tuy rằng không biết ngươi dùng phương pháp gì chạy ra, nhưng chờ sư phụ ngươi phản ứng lại, vậy thì hỏng rồi. Úc Lễ trong lòng biết sư phụ kia đã bị hắn gây yêu ta ép đến hồn phi phách tán, không còn khả năng tỉnh lại, nhưng nhìn thần sắc lo lắng của Ninh Diệu, không biết vì sao, nhưng chân tướng bên miệng lại bị hắn nuốt xuống. Ngươi làm sao không nhúc nhích, ngươi có phải trọng thương hay không, đã? Đã một bước cũng không thể đi nữa. Ninh Diệu cảm thấy mình đoán được chân tướng, không khỏi nghẹn ngào. Tuy rằng Úc Lễ hiện tại thoạt nhìn không có việc gì, nhưng Úc Lễ mặc hắc bào, khẳng định là máu tươi đều bị hắc bào này ngăn trở cho nên nhìn không ra. Hắc bào này sờ lên, khẳng định là bị máu tươi thấm ướt. Phải không? Ninh Diệu lấy tay cẩn thận sờ hắc bào trên người Úc Lễ, áo choàng khô ráo sảng khoái, không có nửa điểm ẩm ướt. Ninh Diệu, Úc Lễ cũng không nhúc nhích trầm mặc để Ninh Diệu chạm vào. Ta biết rồi, ngươi bị nội thương. Ninh Diệu tự động não bổ hoàn chỉnh phát triển câu chuyện, lấy kiến thức thông thường mà y biết mà xem, nội thương so với ngoại thương nghiêm trọng hơn nhiều, vì thế lúc này giống như nâng đỡ lão nhân 80 tuổi đỡ lấy Úc Lễ. Đừng nói nữa, đi. Ninh Diệu từ trong chữ vật giới lấy ra xe ngựa gỗ, mang theo Úc Lễ lên xe, sau khi bỏ một viên linh thạch vào khoang động lực để xe ngựa hướng khe hở duy nhất kia đụng ra ngoài. Ninh Diệu cho rằng quá trình này sẽ rất sóc nảy, nhưng trên thực tế, y tương đối vững vàng thuận lợi lao ra khỏi kết giới, chạy về hướng cách xa cửa núi này. Ninh Diệu trong nháy mắt hoang mang, lúc trước nói cho y biết nhược điểm kết giới ở chỗ này, thực vật nói, muốn đi ra ngoài ít nhiều phải tốn một chút trắc trở, nhưng hiện tại cũng quá thuận lợi. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày của Ninh Diệu đã có giá trị may mắn kéo dài, y cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy hẳn là vận khí tốt, việc cấp bách trước tiên vẫn là rời khỏi nơi này trước. Xe ngựa gỗ liều mạng chạy trốn, Ninh Diệu ngồi trong xe thúc giục Úc Lễ nói. Người mau lấy linh thạch ta đưa cho ngươi ra hút một chút, tuy rằng ta cũng không biết có thể hữu dụng hay không, nhưng cũng tốt hơn ngươi ngồi ở chỗ này cái gì cũng không làm chứ. Úc Lễ hôm nay trầm mặc dị thường, Ninh Diệu ở bên liên tục thúc giục hắn, mới lấy ra hai viên linh thạch nhỏ nhất nắm trong lòng bàn tay. Linh thạch bên trong nồng đậm linh khí bắt đầu khởi động, chỉ cần hơi chút đi hấp thu, sẽ có đại lượng linh lực trình độ cao dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi linh khí bên trong linh thạch bị hút sạch sẽ, linh thạch cũng sẽ biến thành một viên đá bình thường. Dựa theo lời Ninh Diệu nói, mỗi một viên linh thạch bị khóc ra, Ninh Diệu chính mình đều tương đối không dễ chịu. Úc Lễ cũng không biết mình là tâm tính gì, hắn rốt cuộc không có đi hấp thu linh lực trong hai khối linh thạch này, ngược lại đem linh thạch trong tay thả trở về, xuất ra hai khối linh thạch bình thường cầm. Toàn bộ quá trình nhanh chóng mà ẩn nấp, Ninh Diệu hoàn toàn không phát hiện ra, sau khi nhìn thấy Úc Lễ bắt đầu hấp thu linh khí thở phào nhẹ nhõm. Còn có thể hấp thu thì còn có cứu, cái loại này ngay cả linh lực cũng hấp thu không được, cũng chỉ có thể cuối cùng ăn thêm một bữa đưa lên đường. Xe ngựa rời khỏi ngọn núi kia, phía trước là rừng rậm rậm rạp, không có con đường rộng rãi có thể để xe ngựa đi qua, chỉ có thể xuống xe đi lại. Ninh Diệu lo lắng nhìn thoáng qua Úc Lễ, sợ hắn đi hai bước sau đột nhiên ngã xuống đất. Nếu không ta cõng ngươi. Bước chân Úc Lễ dừng lại. Ta không có việc gì. Úc Lễ nói, đi, chiếu cố đến lòng tự trọng của Úc Lễ, nếu Úc Lễ nói không có việc gì, vậy Ninh Diệu cũng chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì. Bọn họ một đường đi tới, sắc trời thì dần dần tối đen. Trước khi mặt trời còn chưa hoàn toàn lặn, còn có thể nhìn rõ đường, Ninh Diệu tìm được một chỗ có thể đóng vai trò là điểm nghỉ ngơi tạm thời tối nay. Ngươi ở chỗ này ngồi nha, ta đi tìm chút đồ ăn. Ninh Diệu nói, bên trong nhẫn chữ vật của ta đã không còn thức ăn nữa. Úc Lễ căn bản không cần ăn uống, trong chữ vật giới càng không có thức ăn, nghĩ tiểu thiếu gia này cũng nên đói bụng, liền gật gật đầu. Ninh Diệu tự mình rời đi, Úc Lễ dựa vào một tảng đá lớn. Hắn nhắm mắt lại, đem linh lực thoát ra. Rất nhanh, cả khu rừng rậm đều hiện ra dưới tầm nhìn của hắn. Hắn thấy Ninh Diệu đi một mình, thỉnh thoảng trao đổi với cây cối bên cạnh, hỏi chỗ nào có thể ăn, mà cây cối sẽ dùng cành cây chỉ rõ phương hướng cho y, được chỉ dẫn. Ninh Diệu rất nhanh đi tới dưới một gốc cây ăn quả, y sờ sờ thân cây cây ăn quả khổng lồ kia, nói muốn có được mấy trái cây ngon, vì thế mấy trái cây trên đỉnh cây ăn quả rụng ra, rơi vào lòng bàn tay y mở ra. Ninh Diệu đặt trái cây xong, ôm lấy cây ăn quả rồi tạm biệt nó, lại theo hướng dẫn đi tới một dòng suối nhỏ. Thoạt nhìn y muốn bắt cá ốc lễ thầm nghĩ tiểu thiếu gia vụng về này phải làm thế nào mới có thể bắt được cá, chỉ thấy Ninh Diệu thả tay vào trong dòng suối, rất nhanh, con cá lớn nhỏ trong suối nhỏ vây quanh tay y, hôn 10 ngón tay y, lúc này bắt cá quả thực rất dễ dàng, Ninh Diệu lại không nhúc nhích, ốc lễ nghe thấy y nhỏ giọng lẩm bẩm. Các ngươi như vậy, ta cũng ngại bắt các ngươi lên ăn tươi nuốt sống. Úc Lễ, loại phiền não này đối với Úc Lễ mà nói chưa từng nghe thấy, hắn là một người đại ác, thật sự không chịu nổi hình ảnh tương thân tương ái này, ngón tay hơi nhấc lên, liền có mấy con cá bị y từ trong suối bắn ra, rơi xuống bờ chết đi. Ninh Diệu đã sớm đói bụng kêu ùng ục thấy có cá chủ động tự sát, liền không khách khí cầm mấy con cá kia lên. Nhận được nguyên liệu nấu ăn thích hợp, Ninh Diệu bắt đầu trở về. Trở lại bên cạnh Úc Lễ, y lấy trái cây ra chia một nửa cho Úc Bành. Úc Lễ không lấy, ta nhớ đã nói với ngươi là ta không cần phải ăn. Ninh Diệu mở to hai mắt, nhưng bây giờ ngươi bị thương, không ăn chút gì thì làm sao được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nãy ta nói rằng những người bị bệnh và bị thương không ăn nhiều thì sẽ không được tốt. Mấy chữ không bị thương tràn đến bên miệng, nhìn đôi mắt thuần túy không có một tia tạp chất của Ninh Diệu, Úc Lễ trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc vẫn tiếp nhận quả. Ngươi ăn trước đi, ta đi nướng cá. Ninh Diệu tự tin sắp xếp công việc cho mình, Úc Lễ không lên tiếng, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra một vấn đề. Tiểu thiếu gia này, đối với phương diện này, dường như hoàn toàn sẽ không. Bước đầu tiên từ đầu chắc sẽ không, ngồi xổm ở một bên cùng cá chết không nhắm mắt nhìn nhau. Nhóm lửa, Úc Lễ nói, ồ, đúng, Ninh Diệu phản ứng lại tự tin chỉ huy gió thổi tới một đống củi, sờ sờ chữ vật giới của mình, lại xin giúp đỡ nhìn về phía Úc Lễ. Người có thứ gì đó để đánh lửa không? Úc Lễ trầm mặc nhìn chằm chằm củi lửa một cái, vì thế liền có ngọn lửa từ trên gỗ bốc lên. Qua, thật lợi hại. Ninh Diệu ánh mắt sáng lên khen ngợi, sau đó dùng gậy gỗ nhỏ một chút đi chọc cá, sau khi chọc cá lên, liền đặt lên lửa nướng. Úc Lễ, tiểu thiếu gia này rõ ràng được nuông chiều từ bé, 10 ngón tay không dính dương xuân thủy, hết thảy đều có người vì y an bài ngăn nắp gọn gàng, cho nên ở phương diện sinh hoạt bình thường, có thiếu sót phi thường lớn. Úc Lễ chính mình không cần ăn cái gì cũng sẽ không đói bụng, cá không thể thành công nướng ra, sẽ đói cũng chỉ có một mình tiểu thiếu gia mà thôi, hắn hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn. Đặt ở trước kia Úc Lễ sẽ đùa cợt tiến hành vây xem, loại tiểu thiếu gia không hề có ý thức sinh hoạt này, chết là tốt nhất. Nhưng bây giờ nhìn Ninh Diệu cao hứng phấn chấn nướng cá ở đó, vẻ mặt chờ mong mỹ thực, Úc Lễ phát hiện mình có chút không thể nhịn được nữa. Úc Lễ lạnh lùng lên tiếng, người qua bên kia ngốc đi. Ninh Diệu không rõ nguyên nhân quay đầu. Hả, tại sao, Úc Lễ làm sao có thể nói ra nguyên nhân chân chính, hắn tùy tiện tìm cớ đẩy người ra. Đợi đến khi Ninh Diệu làm xong việc trở về, phát hiện Úc Lễ vẫn dựa vào tảng đá lớn kia đưa lưng về phía y, mà cá của y đã nướng xong, thơm ngào ngạt đặt sang một bên. Ánh mắt Ninh Diệu sáng ngời, kỳ thật ngẫm lại cũng biết đây là công lao của ai, y vui vẻ cầm cá muốn đi chia cho Úc Lễ một nửa, kết quả phát hiện Úc Lễ nhắm mắt không nhúc nhích giống như đã ngủ thiếp đi. Vì thế Ninh Diệu rón rén rời đi tự mình vây quanh đống lửa từng ngụm nhỏ ăn. Hù hù, đại ma đầu nướng cá cho y, chuyện này y có thể thổi 100 năm. Thật ra Úc Lễ có đôi khi đối với y vẫn rất tốt, nếu như bọn họ có thể chân chính trở thành bằng hữu thì tốt rồi. Ây, thật khó khăn, Úc Lễ vốn nhắm mắt lại, sau khi Ninh Diệu rời đi, nửa mở mắt ra. Cả khu rừng vẫn nằm trong tầm mắt của hắn, hắn có thể thấy rõ nhất cử nhất động của Ninh Diệu. Tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé ăn đồ rất nhã nhặn, một chút cũng không có bộ dáng xấu xí nuốt chừng. Y đã ăn rất ngon và trông rất hài lòng với cá nướng. Sau khi trở thành người đứng đầu tam giới, Úc Lễ không biết bao nhiêu năm chưa từng làm loại chuyện này, hôm nay làm xong còn có chút hoảng hốt giống như đã qua mấy đời. Hắn dường như chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười hạnh phúc như vậy khi người khác ăn những gì hắn đã làm. Hắn cũng chỉ ở trăm ngàn năm trước, lúc còn nhỏ tuổi, nấu cơm cho phụ mẫu thân sinh, nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng có được một sắc mặt tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya khi gỗ cháy phát ra tiếng lạch cạch, Úc Lễ một lần nữa nhắm mắt lại. Ninh Diệu bên kia ăn xong, sau khi rửa mặt đơn giản, lại đi về phía này. Trên người Úc Lệ ấm áp, có thứ gì đó đắp lên người hắn. Đây là cống phẩm ma giới lúc trước hắn đưa cho Ninh Diệu, cống phẩm ma giới này có thể đắp đệm, có thể đem hết thảy địa hình trở nên thoải mái. Tiểu thiếu gia cầm cái đệm thoải mái nhất đắp cho người bệnh là hắn, chính mình thì đắp một tấm chăn bình thường, tìm một chỗ tương đối thoải mái nằm xuống. Cỗ đang cháy tiếp tục tí tách mang theo một cảm xúc ấm áp. Không biết vì sao Úc Lễ nhớ tới lời sư phụ của mình nói với hắn trước khi chết. Hắn là thiên sát cô tinh, không ai nguyện ý ở bên cạnh hắn. Ninh Diệu đi theo bên cạnh hắn, bất quá là bị hắn bức bách. Ninh Diệu bị hắn bức bách đây là sự thật không thể chối cãi. Mà tiểu thiếu gia trước kia ở nhà, nhất định là được mọi người sủng ái, chưa bao giờ nếm qua khổ sở. Tất cả những đau khổ mà cả đời đã trải qua có thể xảy ra trong khoảng thời gian đi theo hắn. Đi theo hắn, về sau có lẽ còn có thể chịu nhiều khổ sở hơn. Một ý niệm không bị kiềm chế hiện lên trong đầu Úc Lễ. Hắn có phải hay không, nên cho Ninh Diệu một cơ hội để Ninh Diệu rời đi. Chăng, update vài chương cho đỡ nhàm này, cách chương.